Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 520, chương 517, tư đồ gia tộc bảo khố. Tục ngữ nói, người gặp chuyện tốt tinh thần thoải mái, đường tu tâm tình cực kỳ sung sướng, tham gia xong đế đô đấu giá hội, càng cùng tư đồ gia tộc tộc trưởng tư đồ Bá Dương tiến hành rồi một phen giao dịch. Thu hồi tương đối khá tình huống, làm hắn vô cùng phấn chấn. Thậm chí, hắn hiện tại đã bắt đầu chờ mong tư đồ gia tộc chữ tàng bảo khố bên trong. Rốt cuộc có bao nhiêu thứ tốt, chạy tới tư đồ gia tộc tộc địa trên đường. Đường tu khó được mở xe ra bên trong âm nhạc, tùy ý tuyệt vời âm phù trong xe rong chơi. Đường tu, ta thật vì ngươi vui vẻ. Ngồi ở chỗ kế bên tài xế Âu Dương Lộ Lộ, khóe miệng chứa đựng tiêu ý, trong ánh mắt càng là không che giấu chút nào lóe ra mến mộ thần sắc, nói rằng. Đường tu liếc mắt nhìn nàng, cười nhạt nói, kỳ thực ta cũng thật cao hứng, nhưng chỉ sợ sau đó sẽ bị tưới một chậu nước lạnh. Âu Dương Lộ Lộ cười nói, ngươi là đang nói tư đồ gia tộc chữ tàng bảo khố à? Đường tu gật đầu nói rằng, không sai, ta nhưng là buông tha mấy tỷ tài phú, muốn ở tư đồ gia tộc chữ tàng bảo khố chọn lựa ra ba cái đồ tốt. Nếu như cuối cùng không có được hài lòng đồ đạc, ta liền tổn thất lớn rồi. Âu Dương Lộ Lộ nắm quả đấm một cái, chăm chú nói rằng, đường tu, vấn đề này ta cảm thấy ngươi có thể yên tâm, tư đồ gia tộc nội tình rất thâm. Ngược dòng tư đồ gia tộc tồn tại tuế nguyệt, nói thật, ngay cả ta đều có chút không làm rõ được, có lẽ là trên trăm năm, có lẽ là mấy trăm năm, thậm chí có thể là ngàn năm tuế nguyệt. Nói chung, gia tộc bọn họ vẫn ngật đứng không ngã, gia tộc tộc nhân càng là có tài phú rất nhiều, ta tin tưởng bọn họ gia tộc chữ tàng bảo khố bên trong, nhất định có thứ rất tốt. Đường tu cười nhạt nói, hy vọng đi, xe cầu sấp xỉ một giờ, mười mấy chiếc xe chậm rãi hành xử vào một ngọn núi trang bên trong. Đường tu đi qua bản đồ hướng dẫn hiểu được, nơi đây đã không phải là tứ hoàn bên trong. Bất quá, ở đế đô loại này tấc đất tấc vàng địa phương, có thể có được như vậy một chỗ sơn trang, tư đồ gia tộc có tài phú cùng năng lượng. Chỉ sợ cũng không cho khinh thường, biết công phu không ít người, mặc dù là lúc đêm khuya, Range Rover Serp theo đoàn xe lái vào tư đồ gia sơn trang về sau. Xuyên thấu qua cửa sổ xe, đường tu như trước chứng kiến không phải thiếu bảo cảnh, tán lạc tại nội bộ mỗi bên con đường đầu đường, đồng thời, ngẫu nhiên còn có thể gặp phải đội tuần tra đi qua. Những người này không có lấy điện côn các loại đồ đạc, nhưng bọn hắn trên lưng lại đeo đao kiếm sau lưng các loại vũ khí lạnh. Nếu như không phải biết nơi này là thế kỷ mới Hoa Hạ Quốc, thật đúng là sẽ khiến người hiểu lầm là cổ đại hiệp khách khắp nơi trên đất đi giang hồ thời kỳ. Đường tu thần thức đảo qua, liền phát hiện những người này phần eo đều mang dao găm hoặc là súng ống. Đường tu, tư đồ gia sơn trang không tệ chứ. Sơn trang này nhưng là có hai cái chánh quy bại bóng một kích cỡ tương đương. Tổng cộng có xây 12 bộ phong cách khác nhau xa hoa biệt thự. Chúng ta đang ở đi vào trong. Tận cùng bên trong xa hoa biệt thự chính là tư đồ gia tộc hội nghị lầu. Phía trước, chấm ngoặc kép, Âu Dương Lộ Lộ đối với tư đồ gia tộc hết sức quen thuộc. Chậm rãi cùng đường tu giới thiệu, khi đoàn xe ở sơn trang một cái cửa ngã ba phản sau khi phân tán, tư đồ siêu đã từ trong đó một chiếc xe bên trong xuống tới, đồng thời hướng phía trước nhất tiếp tục trong chiều chạy chiếc xe kia chỉ chỉ. Đường tu được nhắc nhở về sau, tiếp tục đi ô tô đi về phía trước, rất nhanh liền tới đến tư đồ gia tộc ở giữa nhất sườn chạy tới. Tư đồ gia sơn trang trung tâm nhất, cũng không phải là sân rộng suối phun, mà là một tòa tràn ngập châu Âu phong cách xa hoa biệt thự. Cao 3 tầng xa hoa biệt thự, chiếm diện tích rất lớn. Bốn phía có cao hơn 2 mét tường vây. Vây tường mặt trên còn có hàng rào điện, mà ở chính nam phương duy nhất cửa sắt lớn trước. Bốn gã thể trạng to lớn bảo an chăm chú gác. Xuống xe, Đường Tu sau khi đậu xe xong, liếc mắt Âu Dương Lộ Lộ nói rằng, lúc này, Tư Đồ Bá Dương cũng đã xuống xe. Nhìn Đường Tu cùng Âu Dương Lộ Lộ đến gần, hắn mỉm cười nói rằng, Lộ Lộ, Tư Đồ Gia Gia Huấn, ngoại trừ phi đặc thù trọng đại công việc, bằng không ngoại nhân không được đi vào. Tuy là ngươi là của ta làm tôn nữ, nhưng tổ tông quy củ không thể phá, ngươi liền ở lại bên ngoài, Đường Tu theo ta đi vào. Âu Dương Lộ Lộ lý giải Tư Đồ Bá Dương, bởi vì các nàng Âu Dương gia tộc cũng có loại này cấm ngoại nhân tiến vào trọng yếu địa phương. Gật đầu đáp đáp một tiếng về sau, nàng xua tay nói rằng, Đường Tu, ta đi trước, ta ở địa phương thì ở phía trước một đống bên trong biệt thự. Các ngươi làm xong về sau, nhớ kỹ tới tìm ta. Tốt, Đường Tu gật đầu nói. Theo Âu Dương Lộ Lộ ly khai, Tư Đồ Bá Dương mới chỉ có lộ ra một vẻ tiếu ý nói rằng, Đường Tu, ngươi đi theo ta a. Hy vọng hôm nay ngươi ở ta Tư Đồ gia tộc nghe thấy, vĩnh viễn giấu ở tâm lý. Ta hiểu. Đường Tu nhẹ nhàng gõ đầu, theo chạy bằng điện cửa sắt lớn từ từ mở ra. Tư Đồ Bá Dương mang theo Đường Tu đi vào, mà ở bên trong trong viện, như trước có bốn gã tinh trang đại hán gác. Đường Tu phát hiện, nhà này xa hoa bên trong biệt thự bên ngoài, có ít nhất hơn 20 danh cao thủ tồn tại. Có ý tứ, ba tầng bên trong biệt thự vẫn còn có thang máy. Đường Tu đi theo Tư Đồ Bá Dương bên người, tới đến đại sảnh bên trái cửa thang máy về sau, tự tiếu phi tiếu nói rằng, Tư Đồ Bá Dương cười nhạt, theo cửa thang máy mở ra, hai người đứng trở ra, hắn tự tay đặt tại ba tầng lầu biểu hiện phím ấn phía dưới. Cơ hồ là tự động cảm ứng, nguyên bản cái gì cũng không nhìn ra được địa phương, dĩ nhiên sáng lên đèn đỏ. Biểu hiện chữ số là một lầu. Mặt khác, Tư Đồ Bá Dương hướng phía một cái LCD bên trên nhích lại gần, tiến hành võng mạc nghiệm chứng về sau, thang máy mới bắt đầu đi xuống rớt xuống. Hắt xì, chấm ngoặc kép, theo thang máy dừng lại, cửa thang máy từ từ mở ra về sau, xuất hiện ở Đường Tu trước mặt là một cái hành lang thật dài. Hai người đi sau khi ra thang máy, Tư Đồ Bá Dương chỉ trước mặt hành lang, chăm chú nói rằng, nơi đây liền là chúng ta Tư Đồ gia tộc chữ tàng bảo khố. Hành lang hai bên tổng cộng 8 căn phòng, trước mặt phía bên phải 4 căn phòng, kho chính là vàng bạc châu báu, chính là ta Tư Đồ gia tộc đời đời tích lũy tài phú. Bên trái 4 căn phòng, chính là chúng ta Âu Dương gia tộc kỳ chân dị bảo. Ta đã sai người đem 8 căn phòng cửa phòng mở ra. Ngươi có thể tùy ý tiến nhập bất kỳ một cái nào gian phòng. Chọn 3 cái ngươi đồ vật yêu thích. Đường Tu cười nói, ngài không phải theo ta cùng đi gặp xem. Tư Đồ Bá Dương cười khổ nói, ta sẽ không đi chung với ngươi nhìn. Bởi vì ta sợ ngươi chọn được đồ tốt sẽ khiến lòng ta đau. Ta ở chỗ này chờ ngươi. Nói xong, hắn đi tới một bên trên ghế salon, trực tiếp ngồi xuống. Đường Tu sâu hấp một hơi thở, bước đi hướng phía bên trong đi tới. Lần này cơ hội là hắn tìm mấy tỷ đại giới mới chỉ có may mắn đạt được, cho nên hắn không muốn lãng phí thời gian. Cùng lúc đó, hắn thần thức cũng đã thả ra ngoài, chính như Tư Đồ Bá Dương từng nói. Phía bên phải 4 căn phòng bên trong, chứa đựng khổng lồ số lượng vàng bạc châu báu, mà bên trái gian phòng thứ nhất bên trong, đặt thì là đồ cổ tranh chữ, mà ở còn thừa lại trong 3 phòng, đồ trưng bày rất nhiều, dù sao mỗi căn phòng đều chừng 40-50 thước vuông. Mà ở trong phòng chung quanh trên vách tường, đều có một loạt quỹ cái, ở giữa còn có hai trung đội trưởng dáng dấp bàn kiếng. Ánh đèn nhu hòa chiếu rọi xuống, đồ vật bên trong có thể thấy rõ ràng. Ân, Đường Tu thần tình khẽ động, trực tiếp rảo bước tiến lên bên trái người thứ hai gian phòng về sau. Cố ý nhìn chung quanh, đánh giá chung quanh thêm vài phút đồng hồ. Không ngừng quan sát từng món một đồ đạc. Cuối cùng đi tới bị hắn thần thức khóa chặt vật phẩm mặt trên. Đây là một chiếc thanh đồng cổ đăng. Mặt trên rỉ sét loang lổ. Ở bên trong phòng rất nhiều vật phẩm chung. Căn bản là cũng tầm thường. Thế nhưng, Đường Tu lại nhạy cảm quan sát được. Ở thanh đồng cổ đăng nội bộ, có một viên Phật môn xá lợi. Viên này Phật môn xá lợi trải qua người khác đặc thù luyện chế. Mặc dù là ở nơi này thanh đồng cổ đăng bên trong có chút thời đại, nhưng nội bộ linh lực như trước bảo tồn hoàn hảo. Thậm chí làm cho Đường Tu kinh ngạc chính là Phật môn xá lợi mặt trên lại bị người khác lên một phần tu Phật công pháp. Thủ đoạn mặc dù bình thường, nhưng ở cái này ngay cả tiên nhân cũng không có trên địa cầu. Có thể làm đến bước này xác thực không dễ dàng. Cái này ngọn đèn thanh đồng cổ đăng phẩm cấp, hẳn là thuộc về ngụy tiên khí cấp bậc. Xem ra, trên địa cầu đã từng xác thực xuất hiện qua lợi hại tu đạo giả. Thậm chí có khả năng ở tiên giới, đều có trái đất phi thăng tiên nhân. Đường Tu trầm tư khoảng khắc, vẫn là đem thanh đồng cổ đăng thu. Mặc dù hắn hiện tại còn không rõ ràng lắm cái này ngọn đèn thanh đồng cổ đăng có hiệu quả gì, nhưng dù sao cũng là nhất kiện ngụy tiên khí. Nếu như có thể lợi dụng, tương lai nói không chừng đối với hắn có rất tốt trợ giúp. Bên ngoài thang máy trong hành lang, ngồi ở trên ghế salon hút thuốc lá Tư Đồ Bá Lôi, bỗng nhiên lỗ tai giật giật. Hắn thời khắc này trong lỗ tai đã đeo lên một cái ống nghe điện thoại, từ bên trong truyền tới thanh âm, lệnh vẻ mặt của hắn trở nên cổ quái. Thanh đồng cổ đăng, Đường Tu làm sao sẽ chọn một món đồ như vậy đồ đạc? Cái kia ngọn đèn thanh đồng cổ đăng ta nghiên cứu qua. Bên trong mặc dù có cái hình cầu tròn gì đó, nhưng bởi vì đèn cửa quá nhỏ, đồ vật bên trong căn bản là làm không được. Mà cái kia thanh đồng cổ đăng cực kỳ cứng rắn, hơn nữa thuộc về cấp bậc đồ cổ, cho nên mới bị lưu tại gia tộc trong bảo khố. Lẽ nào Đường Tu biết cái này thanh đồng cổ đăng lai lịch? Tư Đồ Bá Lôi cau mày trong suy tư. Viên kia treo cao tâm lại buông không ít, bởi vì hắn quan tâm cái kia vài món quý trọng nhất chân bảo. Cũng không có cái này ngọn đèn thanh đồng cổ đăng. Nói cách khác, Đường Tu phía sau dù cho lại chọn đến vật chân quý, cũng chỉ có thể chọn đến hai kiện. Rất nhanh, Đường Tu từ bên trái người thứ hai gian phòng đi ra. Đi vào người thứ ba gian phòng về sau, ánh mắt của hắn từ phía bên phải góc quét mắt liếc mắt. Sau đó tùy ý quan sát, Tư Đồ gia tộc cất giữ kỳ chân dị bảo thật là rất nhiều. Đường Tu âm thầm đánh giá coi một cái, tùy ý trong một cái phòng kỳ chân dị bảo nếu như xuất ra đi bán, đều có thể bán ra giá tiền không tệ. Nếu như Tư Đồ gia tộc nguyện ý, đem cái này chữ tàng bảo khố bên trong tất cả mọi thứ đổi thè nhôm, tổng giá trị cao tuyệt đối sẽ lệnh vô số phú hào sợ hãi. Thậm chí có khả năng có thể trở thành toàn quốc thủ phủ. Tấm tắc. Thậm chí ngay cả thánh chỉ đều có. Cái này thánh chỉ là Minh triều thời kỳ vị kia thái tổ tự tay viết. Đồng thời đắp có đại ấn thứ tốt. Thứ này nếu như thả ở bên ngoài, xem như là quốc bảo cấp bậc đi. Đường Tu lắc đầu, theo tiểu ý từ trên mặt hắn đảo qua, cước bộ dần dần hướng phía bên trong phía bên phải góc di động đi qua. Thậm chí hắn tâm lý đã kinh biến đến mức kích động không ít. Bất quá, như thế nào đi nữa kích động, hắn cũng không muốn biểu hiện ra ngoài. Bởi vì hắn rõ ràng phát hiện, ở mỗi trong một cái phòng, đều có cực kỳ bí ẩn camera giám sát tồn tại. Cho nên, hắn biết mình ở bên trong nhất cử nhất động, sợ rằng đều bị Tư Đồ gia tộc nhân giám thị. Chỗ bình luận chuyện còn có 90 cái tinh túy, 500 phân tích phân thưởng cho. Còn mời mọi người ở chỗ bình luận chuyện tích cực nhắn lại a hát. Ngày cuối cùng, ta dự định đem tinh túy thưởng cho cùng tích phân thưởng cho toàn bộ phát thả ra ngoài. Cuối cùng, cấp tốc cầu thanh, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.